Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1138, chương 54, thần bí tiểu nữ hài. Daru thêm giáo thụ, Stanley hắn tại Dạ Quang Chi Thành là làm cái gì? Vậy mà chỉ có hắn có thể nhận ra. Trần Bình hơi suy nghĩ một chút, lộ ra tò mò bộ dáng hỏi. Stanley, hắn là một cái hết sức bác học giả, tham dự qua đủ loại hạng mục. Người tại Dạ Quang Chi Thành bên trong cũng cần phải nghe qua một chút thân phận của hắn. Bất quá hắn thân phận thật sự là Dạ Quang Chi Thành bảy cái người quản lý một trong. Daru thêm, cười nói, bảy cái người quản lý một trong. Dạ Quang Chi Thành có bảy cái người quản lý. Trần Bình không khỏi kinh ngạc. Hắn tại Dạ Quang Chi Thành nhận biết NPC cũng không phải số ít. Thành bên trong tuyệt đại bộ phận NPC hắn đều trao đổi qua. Bảy cái người quản lý sự tình hắn còn là lần đầu tiên nghe được. Trước đây hắn vẫn cho là Dạ Quang Chi Thành người quản lý liền là thành chủ Oga. Người không biết cũng không kỳ quái. Việc này vốn là không có tuyên truyền tất yếu. Hắn cùng mấy cái khác người còn có Oga đều là người quản lý, nhưng bọn hắn cùng Oga quản lý phương diện có chỗ khác biệt. Đại bộ phận sự vụ ngày thường đều là Oga quản hạt. Daru thêm nhún nhún vai. Giáo thủ, có thể hay không giới thiệu ta cùng Stanley nhận thức một chút? Trần Bình suy nghĩ một chút, hỏi, cái này ta làm không được. Bảy cái người quản lý, ngoại trừ thành chủ Oga ở tại thị chính phòng khách về sau, sáu người khác trụ sở đều là bảo mật, chỉ có thành chủ Oga mới biết được. Chúng ta muốn tìm Stanley, chỉ có thể đến thị chính phòng khách đi tìm Oga. Vận khí tốt có thể trực tiếp nhìn thấy Stanley. Hắn thong thả lúc lại tại thị chính đại lâu trong tiệm sách đọc sách tra tìm tư liệu. Hôm nay ta cũng là ở nơi đó nhìn thấy hắn. Bất quá hôm nay cùng gặp mặt hắn về sau, hắn nói có chuyện phải bận rộn, coi như đi thị chính phòng khách cũng là không thể nào tìm được hắn. Ngươi muốn gặp hắn, ta có thể để người ta đời truyền một tiếng. Bất quá có gặp hay không, vậy phải xem Stanley tâm tình. Daru thêm lắc đầu, được, a, vậy phiền phức dạy cho ngươi. Có tin tức thoại thỉnh thông chi ta. Đúng, cái kia phiến đá phong ấn nghi thức đồ hình, nếu như có thể mà nói, thỉnh cho ta một phần. Về sau ta nếu là gặp được tương tự, cũng có thể phân rõ. Trần Bình cũng không vội mà gặp, liền gật đầu nói, không có vấn đề, ta đã phục chế tốt một phần. Ngươi cầm đi đi, Daru thêm giáo thụ đã sớm chuẩn bị. Phiến đá lên phong ấn nghi thức rất không bình thường. Nhưng chỉ có một cái sừng nhỏ, không có bất kỳ chỗ dùng nào. Cho cũng liền cho, tạ tạ giáo sư. Trần Bình tiếp nhận, xem xét tỉ mỉ, bên trên giống như màu đen nòng nọc đồ hình phù văn hắn lần thứ nhất thấy. Căn bản xem cũng không được gì, ban đầu nghĩ sau khi xem có nghi vấn hỏi thêm một cái. Kết quả chỉ có thể cầu cái nhìn quen mắt. Đúng rồi, Daru thêm giáo thụ. Ta ngày mai muốn tham gia đi săn chuyển động, lần thứ nhất tiến vào đế quốc bãi săn, dạy cho ngươi có thể hay không cho điểm kiến nghị. Trần Bình cất kỹ bản vẽ, sau đó cười hỏi, đi săn chuyển động sự tình sớm đã truyền ra, hắn lại tại Dạ Quang Chi Thành, số lượng không ít người chơi bị hấp dẫn tới, phần lớn thực lực còn không yếu, hắn đối thủ cạnh tranh có thể số lượng cũng không ít. Bãi săn, ngươi có thể hỏi đúng người. Tại Dạ Quang Chi Thành, cũng không có mấy người so ta quen thuộc hơn bãi săn. Tới, ta cho ngươi truyền thụ điểm kinh nghiệm. Cam đoan ngươi tải bắt vật cưỡi lúc, tăng lên trên diện rộng xác suất thành công. Daru thêm nghe vậy, lập tức tinh thần tỉnh táo. Lôi kéo Trần Bình hưng phấn nói ra. Giáo thủ, có hay không loại kia trên diện rộng đề cao bắt lấy xác suất thành công thuần thú dây thừng? Trần Bình nhịn không được hỏi. Người chơi tại đi săn trong hoạt động có thể mua sắm thuần thú dây thừng bắt lấy vật cưỡi cùng sủng vật. Bất quá xác suất thành công chắc chắn sẽ không cao, mà đánh giết quái vật có thể thu được tích phân. Sử dụng tích phân, người chơi nhưng từ chuyển động NPC chỗ đổi được đề cao xác suất thành công cao cấp thuần thú dây thừng. Ha ha, người tiểu tử này nghĩ đến thật đẹp. Được, tăng lên trên diện rộng xác suất thành công thuần thú dây thừng coi như là có. Ta cũng không có khả năng trái với quy củ đưa cho ngươi. Bất quá nha, ta chỗ này có một đầu còn tại thí nghiệm bên trong thuần thú dây thừng. Có thể có nhiều ít hiệu quả ta cũng không cách nào xác định. Ngươi sử dụng khả năng đưa đến mặt trái hiệu quả cũng khó nói. Ngươi muốn là nếu mà muốn, giúp ta làm một dạng tài liệu đến, ta liền tặng nó cho ngươi. Daru thêm giáo thụ liếc mắt Trần Binh, cười hắc hắc nói, mong muốn. Trần Binh không cần suy nghĩ liền nhanh chóng trả lời. Phòng thí nghiệm sản phẩm, tại hiện thực thường thường liền mang ý nghĩa hiệu quả nghiêu xoa. Tại dạ quang chi thành bên ngoài ngôi sao trong hồ có một đầu cự ngạc. Cái kia cự ngạc mặc dù không giống sáu đuôi nguyệt hồ đáng sợ như vậy, nhưng cũng không phải bình thường người liền có thể đối phó được. Không phải gặp ngươi có thể khoảnh khắc sáu đuôi nguyệt hồ, ta cũng sẽ không để ngươi hỗ trợ giết nó. Cái kia cự ngạc hết sức xảo quyệt, phát giác được nguy hiểm lúc lại chạy trốn. Ngươi nếu là một lần giết nó bất tử, về sau nghĩ tái dẫn nó đi ra cái kia chính là cơ bản không thể nào. Ngươi chỉ có một lần cơ hội, cần phải trân quý. Nếu là ngươi có thể giết chết nó, liền đem ra ngoài của nó lột hồi trở lại đến cho ta. Cái kia thuần thú dây thừng sẽ là của ngươi. Trần Binh tiếp nhận ủy thác. Daru thêm không ngạc nhiên chút nào. Hắn căn dặn Trần Binh một chút chú ý hạng mục. Ngôi sao hồ Trần Binh làm nhiệm vụ lúc đi qua một lần. Đi tới nói ít cũng phải một giờ. Nơi đó quái vật đẳng cấp không sai biệt lắm là cấp 45 tả hữu. Thời gian không nhiều, Trần Binh hơi làm chuẩn bị về sau, liền mang theo dũng giả Sly đi tới ngôi sao hồ. Màn đêm buông xuống, Trần Binh theo Daru thêm giáo thụ trong nhà đi ra, nhẹ nhàng thở ra. Daru thêm muốn giết cái kia cự ngạc không phải boss, mà là một cái biến dị tinh anh nhiệm vụ quái. Mặc dù không phải boss, nhưng thực lực lại là boss cấp. Này cự ngạc giống như Daru thêm nói, tương đương chi xảo quyệt. Trần Binh lần thứ nhất kém chút liền có thể giết chết nó. Cự ngạc HP rớt xuống 10%, Trần Binh coi là nó muốn phóng đại chiêu. Kết quả cái tên này lại là giả bộ làm phóng đại chiêu. Thực tế là quay đầu liền chạy, một đầu lẻn về ngôi sao trong hồ, nhường Trần Binh ói máu không thôi. Sau đó Trần Binh nghĩ dẫn cự ngạc đi ra, cái tên này liền là nổi trong nước, không để ý tới Trần Binh, đang lãng phí không ít thời gian về sau. Trần Binh cuối cùng tìm được cái biện pháp. Dũng giả Sly mới lấy được linh hồn lồng giam kỹ năng có đất dụng võ. Trần Binh nhường dũng giả Sly biến thành một đầu bình thường cá sấu, tiến lên khiêu khích cự ngạc. Cự ngạc trong cơn giận dữ đuổi lên bờ. Trần Binh lúc này mới đột nhiên giết ra tới. Lần này cự ngạc không thể lại chạy trốn, cuối cùng bị Trần Binh giết chết. Bất quá cuối cùng cái kia cự ngạc phát hiện chạy không thoát lúc, dùng cái phòng ngự đại chiêu, Trần Binh phí không ít khí lực mới giết chết tên kia. Cự ngạc sau khi chết cũng chỉ là nhường Trần Binh lột tấm da, trừ cái đó ra liền lại không có thứ khác. Dũng giả Sly cũng là câu thúc cự ngạc linh hồn biến dị cự ngạc. Nhưng cái tên này linh hồn, vô luận là phụ thân vẫn là biến hình, cần linh hồn năng lượng đều so bình thường tinh anh quái nhiều 50%. Trần Binh cơ bản không có khả năng nắm linh hồn năng lượng dùng tại trên người nó. Cầm lấy cự ngạc ra, Trần Binh trở về theo Daru thêm nơi đó đổi được một đầu đặc chế thuần thú dây thừng. Đặc chế thuần thú dây thừng, Daru thêm tự tay chế tạo, nhưng vẫn còn thí nghiệm bên trong thuần thú dây thừng. Nhưng đối với có thể bắt được vật cưỡi hoặc sủng vật sử dụng, nhưng ai cũng không biết sẽ đưa đến hiệu quả gì. Thỉnh cẩn thận sử dụng thuần thú dây thừng hiệu quả không biết, nhưng nhiệm vụ độ khó cao như thế, lại phối hợp Daru thêm truyền thụ cho bắt lấy kinh nghiệm. Trần Binh đối này thuần thú dây thừng hiệu quả là tương đương chi mong đợi. Trưa mai đi săn chuyển động liền muốn mở ra. Ban đêm Trần Binh không có ý định đi giết quái luyện cấp. Chuẩn bị trong thành tìm NPC soạt soạt nhiệm vụ, xem có thể hay không tiếp vào cùng đi săn chuyển động tương quan nhiệm vụ, thu hoạch được một chút có ích tương quan đạo cụ hoặc là tin tức. Dưới bóng đêm, Trần Binh tại Dạ Quang Chi thành bên trong chạy tới chạy lui. Một hơi chạy hơn 2 giờ nhiệm vụ soạt mấy cái, nhưng cùng đi săn chuyển động tương quan lại là không có. Thời gian đã là hơn 10 giờ đêm, Trần Binh chuẩn bị lại soạt một hồi, nếu là còn không có phát hiện liền dứt khoát ló cao nghỉ ngơi một chút. Theo một đầu âm u trong hẻm nhỏ xuyên qua, Trần Binh bỗng nhiên lông mày khẽ động. Hẻm nhỏ phía trước có một người mặc hắc sa nhỏ váy, trần trụi hai chân tóc đen tiểu nữ hài đứng ở nơi đó. Thời gian này, Trần Binh ngẩn người, liền kinh nghiệm của hắn. Dạ Quang Chi thành tại 8 giờ về sau, trên đường phố đã là không gặp được tiểu hài tử NPC. Tóc đen tiểu nữ hài tuổi tác 10 tuổi ra mặt, có một đôi màu lam nhạt tinh khiết song đồng. Trần Binh xác định chính mình là lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Tiểu nữ hài mặc dù đi chân đất, nhưng thoạt nhìn cũng không giống là lang thang trẻ em. Tròn trịa đáng yêu khuôn mặt, còn có trên người hắc sa nhỏ váy đều rất sạch sẽ. Tiểu muội muội, ngươi tên là gì? Lạc đường sao? Muốn hay không ca ca dẫn ngươi đi tìm cha mẹ ngươi? Trần Binh suy nghĩ một chút, tiến lên hỏi. Tiểu nữ hài ngắm nhìn Trần Binh, nàng không ra, chỉ là duỗi tay ra, chỉ hướng sau lưng hẻm nhỏ. Ở sau lưng nàng là một đầu càng chật hẹp hẻm nhỏ. Này hẻm nhỏ Trần Binh có ấn tượng, hắn nhớ kỹ là một con đường chết tới, mà tiểu nữ hài chỉ một thoáng về sau, liền trực tiếp hướng hẻm nhỏ đi tới. Trần Binh thấy kỳ quái, nhưng hắn vẫn là cất bước theo phía trước. Quả nhiên, không đi một hồi, hẻm nhỏ quả nhiên là đi đến cuối con đường. Không có đường, tiểu nữ hài ngừng lại, lần nữa duỗi ra tay nhỏ. Nhưng nàng lần này lại là chỉ hướng mặt đất một cái cống thoát nước che. Ngươi để cho ta xuống dưới. Trần Binh trông đi qua, hỏi, tiểu nữ hài gật gật đầu, giống như là không biết nói chuyện. Trần Binh chỉ là muốn nghĩ. Không có gì lưỡng lự, liền xốc lên cống thoát nước tre, dọc theo sắt bậc thang, bò lên vào bên trong. Dạ Quang Chi thành cống thoát nước rất rộng rãi, có chừng rộng 2-3 mét. Tại Trần Binh sau khi xuống tới, tiểu nữ hài cũng là theo chân bò xuống dưới, sau đó đi phía trước vừa đeo đường. Ngươi nghĩ mang ta đi đâu? Trần Binh theo phía trước hỏi thăm. Tiểu nữ hài dùng tay chỉ đằng trước, không có lên tiếng, xem ra là thật không biết nói chuyện. Trần Binh bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng tại phía sau đi. Chớp mắt mấy phút trôi qua, tiểu nữ hài bỗng nhiên dừng bước, trong mắt lộ ra một chút hoảng hốt vẻ mặt. Trần Binh mới muốn hỏi chuyện gì xảy ra, sau đó hắn kinh ngạc thấy, nhỏ thân thể của cô bé hóa làm điểm điểm đạm tia sáng màu vàng, nhanh chóng tiêu tán. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.